Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 176 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phạm Công Duy đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 176 của bộ truyện này. Lúc này áp lực ngập trời, bốn người Diệp Trường Thanh hạng cường nhân chỉ cảm thấy cuộc sống của mình kêu lên có két, dốc hết toàn lực, thúc đẩy động lực thấy lợi trước mắt mới không quỳ xuống tại chỗ làm mất mặt. Làm cái gì? Một giọng cười mắng. Từng người các ngươi muốn hù trẻ con sao? Lẽ nào bây giờ ngươi còn suy nghĩ này? Không sai, ta nên nói ngươi là không mất đi sự ngây thơ, phải không? Hai người trung niên tóc hoa râm hiện thân theo, đứng trước mặt Hồng Thủy Đại Vu. Áp lực vô hình mà đám người Diệp Trường Thanh chịu đựng đột nhiên biến mất không còn tung tích, không còn gì. Liệt Hỏa nhếch mép cười. Mọi người đều là người sáng mắt, khí thế của mỗi người bọn ta đều đã thu lại hết. Nhưng mà thù hận trong lòng mấy bạn nhỏ này có chút nặng, nhất là vì bạn nhỏ dẫn đầu, gần như là gặp trực tiếp Hồng lão đại. Trước kia trải qua tâm cảnh dẫn đến cắn trả, oán trách người khác. Nói xong, dùng ánh mắt kỳ quái quét qua hạng cuồng nhân, ở trên người hạng cuồng nhân đảo qua mấy vòng quan sát trên dưới. Ánh mắt của hạng cuồng nhân chuyển động trong hoang mang. Có lẽ vị này là Liệt Hỏa Đại Vu, xưa nay mình chưa gặp qua. Nếu nói ta gặp qua, ta cũng không sống đến bây giờ rồi. Nhưng không biết vì cái gì, vì sao cảm thấy quen thuộc. Hắn quan sát trên dưới của ta làm gì? Có vẻ ta còn chưa đến mức có thể giành được ánh mắt của người cao cấp. Ánh mắt kỳ quái của Liệt Hỏa trong lòng cũng có chút cảm thấy kỳ diệu. Vừa khéo thằng nhóc này vỗ vai lão tử, vẻ mặt cầy già lên mặt lên lớp lão tử. Một tiếng hồng mao gọi thuận miệng. Bây giờ lão tử thật muốn lộ ra thân phận, phải dọa chết ngươi, tên khốn này. Không nói cái khác, bây giờ nếu Liệt Hỏa Đại Vu bại lộ chính mình là hồng mao, nói dọa chết hạng cuồng nhân, có lẽ có chút khoa trương. Nhưng dọa tim ngừng đập, hồn bay lên trời, thậm chí gặp phải mộng ma, thường xuyên mơ về, lại không khó như vậy. Tham kiến đế quân. Bốn người Diệp Trường Thanh đồng thời nửa quỳ hành lễ. Mặc dù bốn người hiệu trưởng Diệp trước đó chưa gặp qua Trích Tinh đế quân, nhưng có thể nói lời như vậy trước mặt Hồng Thủy Đại Vu. Tà luật tinh hồn này cộng chung chỉ có hai người, lần này không nói đến ngự tọa đại nhân. Vị trước mắt này chỉ có thể là một trong hai trụ cột lớn chống trời, định hải thần châm của đại lục tinh hồn, Trích Tinh đế quân. Đứng dậy đi. Chúng ta sớm đã bãi bỏ lễ quỳ bái nhiều năm rồi, sao hôm nay lại làm? Trích Tinh đế quân nói đùa. Đế quân tạo phúc cho thiên hạ, ân huệ muôn dân, công lao vô lượng, vạn thế cảnh ngưỡng, theo lý nên nhận một bái của bọn ta. Không cần đa lễ. Người này chính là khách mà hôm nay ta mời đến. Trích Tinh đế quân mỉm cười. Hiểu rồi chứ? Dạ hiểu. Bọn ta hiểu cái rắm, mời mấy xác tinh này đến, hồn bọn ta đều bay rồi. Hồng Thủy Đại Vu nhàn nhạt mỉm cười. Đối với đám nhân vật nhỏ này, Hồng Thủy sẽ không tức giận. Dù ở trước mặt mắng hắn, chỉ cần không phải mắng đến mức khó nghe, hoặc là mắng đến chỗ mấu chốt, Hồng Thủy sẽ không để ý. Mặc dù đám người Diệp Trường Thanh là hiệu trưởng của một trong ba đại cao võ, được mọi người yêu thích ở đại lục tinh hồn, nổi tiếng gần xa, nhưng trong mắt Hồng Thủy vốn không đáng nói, không đáng nhắc đến. Giống như tinh hồn, tất cả những người đảm nhiệm dạy học ở hậu phương, vốn dĩ đều bị thương từ tiền tuyến lui về. Điểm này trong lòng Hồng Thủy biết chắc, đối với Diệp Trường Thanh đã có hiểu biết một phương diện với mình. Mặc dù ngoài ý muốn cũng không có gì khác biệt. Vốn dĩ, hắn không biết mình gặp qua Diệp Trường Thanh khi nào, trong trí nhớ hoàn toàn không có ấn tượng. Lập tức lại có hai người một trái một phải đi qua. Người bên trái mặc áo trắng, người bên phải mặc áo xanh, khuôn mặt giữ nụ cười, nhẹ nhàng thanh lịch, vóc dáng cao to, ngọc thụ lâm phong. Tham kiến hai vị thiên vương. Chính là Tả Lộ Thiên Vương, Du Đông Thiên, Hữu Lộ Thiên Vương, Vân Trung Hổ. Bên cạnh hai vị thiên vương, một vị đạo nhân theo sau, áo bào rộng, ống tay to, phiêu nhiên xuất trận. Sau hắn còn có sáu vị đạo nhân ăn mặc giống vậy. Tất cả đều là thanh niên, anh dũng, uy vũ. Mấy vị này đều là khách của ngày hôm nay. Du Đông Thiên cười nói, chấn động trong lòng Diệp Trường Thanh sớm đã mạnh như nước. Mặc dù hình tượng đạo minh thất kiếm mà hắn biết không phải diện mạo thấy trước mắt, nhưng Diệp Trường Thanh vẫn có thể khẳng định đây chính là đạo minh thất kiếm, không thiếu một người. Đạo minh đủ tư cách đứng với 11 đại vu, nhân vật cùng đến tinh hồn Trích Tinh và hai đại thiên vương, xem ra cũng chỉ có thể là đạo minh thất kiếm. Người đến sau càng là người quen. Bộ trưởng Đinh dẫn theo 6 vị nội các, còn có tứ phương đại soái đồng loạt đến. Diệp Trường Thanh cung kính dẫn đám người đi vào. Trong số đám người tứ phương đại soái và bộ trưởng Đinh còn có một đám thuộc hạ, tổng cộng 4-50 người trực tiếp đi đến tầng 2 để ngồi. Du Tinh Thần dẫn 11 vị đại vu, 7 vị đạo trưởng, tả hữu thiên vương đồng thời cất bước đi lên tầng thứ 2. Đến khi tất cả mọi người tiến vào, 4 người Diệp Trường Thanh rốt cuộc thở phào một hơi, chỉ cảm thấy mồ hôi toàn thân ào một tiếng tuôn ra ngoài. Những lão tiền bối này, sao đều đến đây? Đây là tình huống gì? Cơ thể trên mặt Hạng Cuồng Nhân đều co giật. Lúc đầu có ý định muốn nói lão yêu quái, nhưng thần kinh thô như Hạng Cuồng Nhân vẫn không dám nói. Vừa nãy không chỉ Diệp Trường Thanh, hắn cũng bị dọa cho không chịu nổi. Cảm giác trái tim gần như ngừng đập, thần trí trực tiếp bay lên 9 tầng mây. Đến tận bây giờ, trái tim mới giống như đánh trống bùm bùm, đập lại càng ngày càng nhanh. Sắc mặt Diệp Trường Thanh trắng bệch. Hôm nay có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn. Không phải là có lẽ sắp xảy ra, mà là đã xảy ra rồi. Chính những người dắt tay nhau đến đây, tình hình chẳng lẽ có thể nhỏ sao? Sắc mặt của Thành Cô Ưng nhợt nhạt. Suy nghĩ về điều này, lập tức bốn người đơ ra như khúc gỗ. Chúng ta đi vào nha. Vào hay không đã không còn ý nghĩa gì. Có những sự tồn tại ở bên trong, chúng ta cho dù liều mạng cũng không có chút tác dụng nào. Ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không tính. Vậy thì chúng ta còn có thể làm gì? Cầu nguyện sao? Cũng chỉ còn lại cầu nguyện chút tác dụng này thôi. Bốn người hiểu ngầm, đồng thời không nhắc đến tên Hồng Thủy Đại Vu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, vừa nãy cảm giác giống như trời sập, toàn thân vẫn rét lạnh phát run. Đây còn là sau khi Hồng Thủy Đại Vu thu lại khí thế. Nếu không thu, e rằng chỉ là vừa nãy chỉ dùng khí thế thôi, liền hoàn toàn có thể chấn động chết đám người mình. Ta vốn dĩ còn muốn tìm đến Hồng Thủy. Có lẽ có một ngày có thể báo thù cho các anh em. Sắc mặt Hạng Cuồng Nhân đau đớn. Lưu Nhất Xuân thở dài. Lão Thành à, Xà Uông còn sống, phải không? Đây là pháp môn ứng phó tốt nhất bây giờ, chuyển chủ đề, mượn sự chuyển dời này, bước đi nỗi sợ vốn ngăn sâu vào gốc rễ trong lòng. Nếu để nó phát triển chính một mặt này, sợ hãi càng xâm nhập vào tim, đánh thức nỗi sợ chết lâu ngày không gặp. Không sớm loại bỏ hết, có lẽ thực lực bản thân sẽ thụt lùi một cách đáng kể. Trong mắt Thành Cô Ưng lộ ra sự nghiêm nghị. Làm sao ta có thể để hắn chết dễ dàng như vậy được? Bây giờ hắn sống rất khỏe mạnh. Trước khi lão tử tắt thở, hắn đừng mong được giải thoát. Ngoài ra còn có Trung Nguyên Vương, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Im đi. Diệp Trường Thanh đột nhiên nhíu mày. Đừng nói ra. Hiểu rồi. Sau chuyện này, ta đã hẹn không ít bạn cũ, thì có thể đến. Diệp Trường Thanh nhàn nhạt nói. Đến khi đó, cùng nhau ra tay, thanh toán nợ cũ. Được. Nói chuyện một lúc, dùng đủ mọi chuyện tràn đầy hận thù, từng chút làm dịu tâm trạng gặp phải ngày hôm nay. Cảm giác trong lòng bốn người rốt cuộc cũng nhạt dần. Bên trong hội trường, không những Tả Tiểu Đa phòng bị toàn diện, Tả Tiểu Niệm cũng âm thầm điều động tu vi công lực toàn thân, sẵn sàng chiến đấu cẩn thận tỉ mỉ. Trong đoạn thời gian này, trước mắt Tả Tiểu Niệm đã thăng cấp đến hóa vân cao dài, thực tế đang tiếp tục hướng đến đỉnh phong, mà đan nguyên cảnh của Tả Tiểu Đa cũng đã áp xúc tới 17 lần. Tu vi của hai người theo thời gian nhập đạo tu hành của bọn họ mà nói, thực sự đều là kỳ tài xuất chúng, việc khó làm được mới đáng quý. Nhưng bây giờ, hai người cảm thấy mạc danh dịu kỳ, ứng phó với thế cục trước mặt, không nắm bắt được chút nào. Mà cũng chính là nói, nếu hôm nay thật sự xảy ra chuyện gì, vốn dĩ hai người không nắm chắc có thể tự vệ, thậm chí là bảo vệ cha mẹ mình. Hai mắt Tả Tiểu Đa sốt ruột nhìn xung quanh quan sát, xem tướng của tất cả mọi người xung quanh, bao gồm Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long, bạn học bên cạnh, phụ huynh, vân vân. Trên mặt mỗi người đều là bình an, ung dung. Điều này nói rõ, ngày hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng Tả Tiểu Đa là càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng mãnh liệt. Sao có thể như thế? Tả Tiểu Đa tuyệt đối tin tưởng vào trực giác của mình. Hôm nay tuyệt đối có nguy cơ bỏ mạng. Nhưng tương tự, hắn cũng tự tin vào tướng thuật của mình. Hôm nay sẽ không có chuyện gì. Rất nhiều kinh nghiệm ngày trước nói với mình, tướng pháp thần thông của mình sẽ không nhầm lẫn. Nhưng điều này quá lạ kỳ rồi. Hai cảm giác, hai kết quả hoàn toàn tương phản. Đang cảm thấy kỳ quái không hiểu, một luồng khí thế đột nhiên tràn đến. Giây phút đó, hội trường hơn 10.000 người lặng ngắt như tờ. Đó là loại trang nghiêm khó nói. Loại hào quang này chỉ có người đứng trên cao, hơn nữa còn là vị trí quan trọng, kiểu nhân vật lớn nắm quyền sống chết trong tay mới có thể xuất hiện đầy đủ. Mà hôm nay, cảm giác lúc này cực kỳ mãnh liệt, thật sự không giả. Ngay cả người hèn hạ trước giờ không sợ trời không sợ đất như Tả Tiểu Đa cũng không nói ra được nửa câu châm biếm. Tả Trường Lộ bên cạnh cúi đầu nói cười với Ngô Vũ Đình, vẻ mặt tự nhiên như thường. Vẻ mặt Ngô Vũ Đình cũng thoải mái, dường như hoàn toàn không có nhận ra điều khác lạ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rất đều, không hề có tiếng động nặng nề. Nhưng theo tiếng bước chân đi về phía trước, tất cả mọi người cảm thấy trái tim mình nâng lên cao. Tả Tiểu Đa xoay đầu nhìn sang, không khỏi cảm thán trong lòng. Một đại hán thật uy phong, thật mạnh mẽ, thật uy mãnh, thật to cao. Chỉ thấy người dẫn đầu sải bước đi đến, mái tóc rối tung, bù xù tung bay. Một người độc hành đi về phía trước, nhưng tự nhiên sinh ra cảm giác trời sập. Dường như hắn đi đến đâu, nơi đó sẽ nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm thấy ánh mắt của đại hán lãnh đạm nhìn thiên hạ vạn vật đều là một mảng hờ hững, đang nhìn lên mặt mình. Trong ánh mắt lướt qua một tia hỗn tạp. Tả Tiểu Đa không nhịn được, cảm thấy trên mặt là một trận bỏng rát. Nhìn ta mà làm gì? Người chưa thấy trai đẹp bao giờ sao? Tả Tiểu Đa cầm lòng không đặng, vuốt mặt mình. Ôi, vẫn là da mặt quá mỏng, bị người ta nhìn một cái lại phát nóng. Hắn tự nói với chính mình, nhưng không chú ý đến hơn 20 người bước vào, trên mặt từng người đều đột nhiên lóe ra một tia hiểu ý. Hồng Thủy Đại Vu Long Hành Hổ Bộ sớm đã thấy được bóng lưng của người trung niên giả vờ không thấy mình đó, chịu đựng cảm giác trong lòng như ăn phân. Sải mấy bước ở trước mặt Tả Tiểu Đa, vị trí chính giữa bàn đầu tiên mà ngồi, đối mặt với sân khấu, đối lưng với Tả Trường Lộ. Lão tử cả đời cũng không muốn thấy mặt tên không biết xấu hổ nhà ngươi, không biết xấu hổ, tiện nhất đời này. Sau đó đám người Liệt Hỏa Đại Vu, Băng Hỏa Đại Vu cũng im lặng ngồi. Tả Tiểu Đa mở to mắt, trừng mắt nhìn một bàn dùng cho bốn người trước mặt, lại khăng khăng ngồi 11 đại hán, còn không có cảm giác chật chội, chật hẹp. Không ngừng cảm thấy có vài phần, tinh thần mình có vấn đề hay là mắt có vấn đề. Lén lút véo cánh tay mình, rồi nhe răng trợn mắt. Bàn bên trái, Du Tinh Thần dẫn theo Tả Hữu Thiên Vương ngồi đặc biệt rộng rãi. Suy cho cùng, bọn họ chỉ có ba người ngồi bốn chỗ, muốn chật cũng không phải là chuyện đơn giản. Bàn bên phải, bàn của Đạo Minh Thất Kiếm, 7 người ngồi bàn 4 người, cũng tương đối rộng rãi. Giống như bàn phía trước, mỗi người có thể tự do chuyển ghế, nhìn đông nhìn tây thì sẽ không hề bỏ lỡ. Đó là sức mạnh không gian. Tả Tiểu Niệm truyền âm cho Tả Tiểu Đa, nhìn nét mặt hoang mang, giải thích nghi hoặc cho hắn. Vợ ta thật là giỏi, hiểu biết thật là sâu rộng. Tả Tiểu Đa hôn gió theo bản năng, trong một lúc không quan sát tình huống nguy hiểm trước mặt. Ngược lại, vẻ mặt Tả Tiểu Niệm thèn thùng không nói. Xem ra, hy vọng thằng nhóc này, đời này có thể có chút cư xử đúng mực, thì chắc chắn không thể rồi. Trước mắt, đây là nơi trang nghiêm thế nào? Nhìn xung quanh toàn là những nhân vật lớn, vậy mà còn không có cử chỉ đúng mực. Tả Tiểu Đa nhanh chóng nhìn một lượt trên mặt của những người xung quanh, không ngoài dự đoán, đều là cái gì cũng không nhìn ra, chắc chắn là lão yêu tinh. Đều đã ngồi vào bàn, sau đó từng người cầm lấy bình trà, ly trà, không ai lẫn lộn với người khác, tự ngâm trà riêng phần mình. Chiếc bàn tổng cộng không quá một bàn tay lớn, bày vô số bộ đồ trà, còn có thể ngăn nắp trật tự, nước sông không phạm nước giếng, lờ mờ có chia cắt khu vực, không khiến Tả Tiểu Đa cảm thán không thôi. Đang kinh ngạc, nghe thấy trước mặt, một tên vẻ mặt băng giá, cả người mặc đồ trắng như tuyết, trông có vẻ lạnh nhạt, lời nói bất thiện, đột nhiên phát ra một tiếng cười giống như con lừa. Cười ken két hai tiếng, âm thanh kỳ quái cao vút, quả thật là bắt mắt. Lập tức, ánh mắt của Tả Tiểu Đa dựng lên. Chỉ thấy khí chất biểu cảm, có lẽ vị này chính là nhân vật giống như băng sơn, nói năng thận trọng, lại có thể phát ra tiếng cười như vậy, thật sự khiến cho Tả lão đại bất ngờ. Nếu không phải vì không thân quen, Tả Tiểu Đa thật sự muốn đến gần hỏi một câu. Này ông anh, vì sao lại cười? Người này trước mặt Tả Tiểu Đa chỉ riêng vẻ bề ngoài mà nói, tương đối ổn. Áo trắng như tuyết, diện mạo nghiêm trang như một khối băng hàng vạn năm, vóc người cao lớn, ngay cả trong mắt cũng mang theo khí lạnh gần như có thể đông lạnh người ta. Điều phải chú ý ở đây là trong mắt hắn có khí lạnh, thật sự có thể đông lạnh làm người ta bị thương, không chỉ dừng ở ví von khoa trương bình thường. Bất kỳ người nào nhìn một cái sẽ sinh ra nhận thức, người đàn ông này tính cách rất lạnh nhạt, rất lạnh, đó chính là một ngọn núi băng. Nhưng hễ đến gần một chút, liền bị hắn đông cho bị thương. Mà tính cách của loại người này rất rõ ràng, dè dặt, ít nói, lãnh đạm, vô tình. Nhưng một khi người như vậy, đột nhiên trong lòng phát ra tiếng cười giống như lừa kêu, khiến cho người ta ngạc nhiên, ngoài mong chờ. Kể cả Tả Tiểu Niệm ở một bên cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bản thân nàng đúng là có loại tính cách này. Ở nhà, khi đối mặt với cha mẹ thì ngây thơ, đối mặt với người yêu thì thẹn thùng ngoan ngoãn. Nhưng chỉ cần ra ngoài, nàng lại lạnh lùng cao quý. Sự lạnh lùng trên người nàng có thể khiến cho người khác chết cóng. Ở bên ngoài, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không thể khiến mặt nàng biến sắc, càng đừng nói mở miệng cười to. Cho nên, dù có nói thế nào, thì băng nhân trước mắt này thật sự không giống như người có thể phát ra tiếng cười. Tả Tiểu Niệm đang tự hỏi trong lòng, lại nhìn thấy vị bạch y trắng như tuyết này, người mà theo nàng thấy hẳn là lạnh lùng cô độc vô tình trầm tĩnh. Đột nhiên quay đầu nói với Tả Trường Lộ. Ê, hình như ta đã gặp ngươi rồi. Ta nên nhận ra ngươi chứ nhỉ? Chúng ta là người quen sao? Sau khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nghe, cả người căng thẳng ngay lập tức. Người quen? Người quen của cha dĩ nhiên có thể là bạn, nhưng cũng có thể là kẻ thù. Biết đâu lại chính là kẻ đầu sỏ khiến cha mẹ bị thương khi trước. So sánh hai bên, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm là càng liên tưởng thiên về hướng người kia là kẻ thù. Bởi vì nếu là bạn bè người quen, dù thế nào cũng sẽ không nói mấy lời bốc mùi, kiểu như hình như ta đã gặp người gì gì đó. Gần như có thể xác định bạch y nhân này là kẻ thù của cha. Vẻ mặt Tả Trường Lộ bình tĩnh thản nhiên đáp. Thật sao? Bạch y nhân cười ha ha, rõ ràng còn nháy mắt ra hiệu. Ta chắc chắn ta đã gặp ngươi. Ngô Vũ Đình cười cười. Nếu như là người quen, vậy thì đợi sau khi xong việc, nhớ tới nhà ta ăn bữa cơm đạm bạc. Dù sao thì một lát nữa, nhà ta cũng sẽ tổ chức bữa tiệc gia đình. Mời người quen ăn cơm. Ngươi chính là người đầu tiên được mời. Ngươi có người nhà, thân thích, bạn bè hay bạn cũ gì không? rủ cả bọn tới, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn. Vẻ mặt của Bạch Y Nhân thay đổi ngay lập tức, vẻ mặt tươi cười biến thành trắng bệch. Bên cạnh có người phì cười, nhưng không biết là người nào, cũng không biết là cười vì điều gì. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa phát hiện, vốn dĩ là 11 người tạo thành một bàn, nhưng có tới 10 người trong bàn, dù vô tình hay hữu ý, đều cô lập vị Bạch Y Nhân kia, giống như đang nói, bọn ta không có biết tên này, bọn ta không phải là người nhà, thân thích, bạn bè hay bạn cũ của tên này đâu. Ngàn vạn lần đừng có hiểu nhầm, đừng liên tưởng vớ vẩn. Sau khi im lặng một hồi, Bạch Y Nhân mới lúng túng nói, như vậy không thích hợp cho lắm, thật ra ta cũng không chắc chắn như thế, hẳn là ta nhận nhầm người rồi, bọn ta nhiều người như vậy cũng không tiện lắm. Không sao, không sao, tất cả đều tới đi. Ngô Vũ Đình nhiệt tình cười nói, càng nhiều càng tốt, người nhiều thì mới náo nhiệt, không phải chính là đạo lý này hay sao? Bạch Y Nhân này do dự một chút, rồi nói, nói rất đúng, người nhiều thì mới náo nhiệt, vẫn còn rất nhiều người có thứ tốt ở trên người. Hắn còn chưa nói xong, lập tức đã bị một tên tóc cháy ở bên cạnh trực tiếp lôi cổ về. Nào, ta và ngươi bàn chút chuyện. Trong khoảnh khắc này, Tả Tiểu Đa chợt cảm thấy không gian không ngừng bị méo mó. Tiếp đến hắn thấy dáng vẻ của Bạch Y Nhân hình như có chút thay đổi. Vốn dĩ, đó là bộ quần áo trắng tinh sạch sẽ và chỉnh tề. Nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi nhăn nhúm, tóc tai cũng hơi rối. Chỉ nhìn dáng vẻ đó, Tả Tiểu Đa cảm nhận một cách tinh tế rằng vị Bạch Y Nhân này vừa mới bị 10 tên đại hán kia đánh một trận. Nhưng nếu nhìn dáng vẻ ngồi ngay ngắn này, đó dường như cũng chỉ là ảo giác, không có gì bất thường. Lúc này, Tả Trường Lộ nói với Ngô Vũ Đình. Hóa ra là nhận nhầm người sao, thật là đáng tiếc. Ngô Vũ Đình khá phối hợp. Đáng tiếc chỗ nào, đáng tiếc cái gì? Hôm nay là một ngày trọng đại, lễ đường lớn như vậy, còn cả hội trường lớn như thế, khiến ta nhớ tới đám bạn trước kia của chúng ta, nhớ tới những người bạn hoặc là kề vai chiến đấu, hoặc là sinh tử tương giao. Tả Trường Lộ bày ra nét mặt thổn thức. Nhân sinh như mộng, cũng không biết bây giờ bọn hắn đang ở nơi nào. Đúng vậy, ta cũng rất nhớ bọn hắn. Ngô Vũ Đình cũng thổn thức. Nhắc tới lại khiến cho ta bùi ngùi. Mọi thứ thay đổi khôn lường, thế sự biến ảo vô thường. Ba bạn bên cạnh, tuy rằng có mấy người ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thân thể lại âm thầm hơi cứng ngắc. Chết tiệt, như này là lại bắt đầu rồi sao? Khó khăn lắm mới có người nói là người quen. Nói một cách chắc chắn là đã từng gặp ta, nhưng sau đó lại chối trong chớp mắt. Người nói xem lý lẽ ở đâu. Cái cần nói thì không nói, khoảnh khắc đẹp giống như bây giờ. Nếu những người bạn kia của chúng ta cùng ở đây, vậy thì tốt biết bao. Tả Trường Lộ than thở. Hẳn là bạn bè ở cùng một chỗ thì mới náo nhiệt chứ. Đúng vậy, nếu bọn họ đều ở đây, vậy thì thật là tuyệt vời. Ngô Vũ Đình thở dài. Giọng của Tả Trường Lộ càng ngày càng buồn. Nếu những người bạn này ở đây, khi bọn họ biết chúng ta đã có một trai một gái, con trai còn trở thành cao tài sinh của Tiềm Long, là đại thiên tài, là cái tên đứng trong top một, cũng không biết bọn họ sẽ vui mừng ra sao. Đó là điều chắc chắn. Mọi người đều là bạn bè nhiều năm, đều là những người thân thiết nhất. Sau bao nhiêu năm không gặp, giờ gặp lại chắc chắn sẽ vô cùng thân thiết. Gặp được con trai con gái của chúng ta, nói không chừng còn muốn tặng cho Tiểu Đa và Niệm Nhi chút quà gặp mặt. Kể ra thì nên nhận, nhưng như thế thì chúng ta cũng rất là ngại. Tả Trường Lộ tiếp lời. Người đừng nói vậy. Các huynh đệ gặp được con trai con gái của chúng ta, không biết là sẽ vui tới cỡ nào đâu. Tặng chút quà gặp mặt, đâu có sánh bằng niềm vui vô bờ ở trong lòng bọn hắn. Người nói rất là đúng. Tả Trường Lộ thở dài. Con trai chúng ta xuất sắc như vậy, ai gặp cũng thích. Hiện tại tâm trạng của ta đang tốt như thế, chưa biết chừng còn có thể để Tiểu Đa nhận người làm cha nuôi gì gì đó. Ngày thường thì đừng nói, nhưng hôm nay vui như vậy, cho nên ta phải đồng ý. Hai mắt Ngô Vũ Đình sáng lên. Ta nhớ rồi, người cao to kia rất là được. Người cao cao to to kia kìa. Người cao to kia không được. Tả Trưởng Lộ lắc đầu liên tục, trừng mắt nhìn vợ mình. Người muốn làm gì? Sao lại nghĩ tới người cao to? Những người khác đều mạnh hơn hắn, được chứ? Ngô Vũ Đình sửng sốt. Người cao to thì làm sao? Thân thể của người cao to phía bàn trước hoàn toàn cứng ngắc. Tả Trường Lộ cười khổ thật lâu sau mới giải thích. Vốn dĩ ta không muốn nói xấu người khác sau lưng. Nhưng người cao to kia thật sự là kẻ rất keo kiệt. Đừng nói Tiểu Đà, cho dù là con nuôi thật sự của hắn ngồi ở đây, hắn cũng sẽ vắt cổ chạy ra nước. Ôi, không thể nào chứ. Ngô Vũ Đình kinh ngạc. Thật sự ta không chém gió với người, ta ngươi không biết tính tình xấu xa của người cao to kia. Hắn đúng là vắt cổ chạy ra nước luôn, nếu không, sao hắn không tìm được vợ, mà phải độc thân nhiều năm. Đó là vì hắn quá keo kiệt. Ngô Vũ Đình lại sửng sốt. Là thật sao, nếu người không nói, ta thật sự không nhìn ra. Nhìn người cao to, mày rậm mắt to, còn cho rằng hắn sẽ không phải là loại người keo kiệt. Người đấy... Sao người không biết rằng không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài? Đây chính là lời lẽ chi lý mà lão tổ tông từng nói. Tả Trường Lộ dạy dỗ. Người nói rất đúng, quả thật là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Ta còn cho rằng người cao to, ôi, là ta nhìn nhầm người rồi. Ngô Vũ Đình thở dài nói. Tả Trường Lộ cười ha ha, dạy dỗ vợ mình. Người cao to kia rất không biết xấu hổ. Người khác giúp hắn, nhưng hắn thường xuyên không bỏ ra một thứ gì, lại càng không để con nuôi ở vào trong lòng. Hóa ra, hắn là người như vậy sao? Vẻ mặt của Ngô Vũ Đình như chợt nhận ra. Đột nhiên, vị bạch y nhân lạnh như băng kia lại phát ra tiếng cười như tiếng lừa hí, gấp gáp mở miệng, dường như muốn nói chuyện. Sau đó không gian lại thoáng méo mó chút. Hồng Thủy Đại Vu nghiến răng nghiến lợi tiếp tục quay lưng về Tả Trường Lộ. Hắn mà sớm biết hắn sẽ không tới chuyến này. Mẹ nói chứ, vợ chồng các người nói, tướng Thanh ở sau lưng ông đây. Hai người kẻ tung người hứng, đúng là sự kết hợp hoàn mỹ. Nghe thấy hai người càng nói càng khó nghe, Hồng Thủy Đại Vu lộ ra nét mặt đen như đít nồi, cuối cùng không nhịn được, không gian lại méo mó. Một chiếc nhẫn không gian đã được đưa tới tay của Tả Trường Lộ. Ông đây chịu thiệt, ông đây nhận. Bây giờ như này là được rồi chứ, vừa lòng rồi chứ. Đây là quà gặp mặt tặng cho con nuôi, được rồi chứ. Nhưng mà, Hồng Thủy Đại Vu ngươi, thiệt tình đã nghĩ nhiều rồi, đương nhiên là vẫn chưa được. Đình Nhi, ngươi nói xem, nếu người cao to ở đây, nếu biết hai ta không chỉ có con trai mà còn có con gái... Hẳn là hắn sẽ vui lắm đây. Tả Trường Lộ bày ra vẻ mặt như hoài niệm. Thân thể của Hồng Thủy Đại Vu cứng ngắc. Ý của lời này là, ta chỉ tặng cho con trai của ngươi là chưa đủ, mà còn phải tặng cho con gái của ngươi sao? Ngô Vũ Đình nói. Tuy người cao to này hơi keo kiệt, nhưng đối nhân xử thế vẫn được. Đặc biệt là yêu thích bé gái. Đáng tiếc, hắn không ở đây. Nếu không, ta sẽ làm chủ. Để Niệm Nhi cũng bay hắn làm cha nuôi của cả con trai và con gái ta. Tả Trường Lộ tức giận bất mãn. Lời này ngươi nói sai rồi, cha nuôi của Tiểu Đa sớm đã là cha nuôi của Tiểu Niệm. Con trai nuôi, con gái nuôi vốn dĩ là nên được đối xử công bằng bình đẳng. Vả lại hắn cũng không ở đây, nếu ở đây, vì tính tình keo kiệt của hắn, e rằng hắn cũng sẽ keo kiệt mà chỉ tặng quà cho con trai nuôi. Không tặng quà cho con gái nuôi. Ồ, người nói rất đúng. Vẫn là người nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn. Điểm này ta nhận thua. Không gian lại tiếp tục méo mó. Hồng Thủy Đại Vu ném ra một chiếc nhẫn không gian. Mặt đã biến thành than đen. Hẳn là đen hơn đít nồi nhiều. Ông đây hết rồi. Đừng có nói nữa. Tả Trường Lộ lại lảm nhảm giống như một bà già nói mãi không thôi. Vợ à, người nói xem, nếu người cao to thật sự ở đây. Hồng Thủy Đại Vu đã đặt thần niệm trong nhẫn không gian, cầm sẵn thiên hồn mộng yểm chùy. Người có gan thì tiếp tục nói đi. Ngươi đừng có quá đáng. Ông đây đã tặng hai phần quà gặp mặt rồi. Còn ăn nói hàm hồ, ông đây sẽ không đếm xỉa tới. Một chùy đập nát ngươi. Ngươi nói xem, ông đây có dám không? Ngươi nói xem, nếu người cao to kia biết Tiểu Đa đã có vợ, có phải hắn sẽ vui lắm không? Tả Trượng Lộ hỏi. Hồng Thủy Đại Vu nghe mà sửng sốt. Con nuôi có vợ rồi sao? Như này hình như là không thể lược bỏ. Như này thì phải tặng thật. Vì thế không gian lại vặn vẹo một chút. Sao ngươi chỉ nhắc tới Tiểu Đa? Không phải Tiểu Niệm cũng đã tìm được nhà chồng rồi sao? Người đó trọng nam khinh nữ, giống như người cao to. Ngô Vũ Đình đảo mắt nói. Không gian lại vặn vẹo một chút. Hồng Thủy Đại Vu thở hổn hển như trâu. Bốn phần đủ rồi. Vừa rồi còn nói ta thích bé gái nhất, bây giờ lại nói ta trọng nam khinh nữ. Nếu người cao to ở đây biết Tiểu Đa và Tiểu Niệm đã trở thành hôn phu hôn thê của nhau, hẳn là hắn phải vui mừng lắm đây. Đây chính là chuyện thân càng thêm thân điển hình nhất. Người cao to làm cha nuôi, chính là vừa làm cha vợ, vừa làm cha chồng. Tả Trường Lộ bày ra nét mặt tươi cười. Nếu như Tiểu Đa đã bái hắn làm cha nuôi, vậy hắn thật sự đã được hưởng lợi lớn, thoáng cái đã được lên chức. Người nói xem, sao hắn lại may mắn như vậy? Một tiếng rắc vang lên. Chiếc ghế dưới mông của Hồng Thủy Đại Vu bị vỡ nát, không gian lại méo mó một chút. Tả Trường Lộ chạm vào chiếc nhẫn không gian trên tay. Ừ, xong việc với một vị rồi. Rồi trở tay thu vào trong nhẫn không gian của mình. Đình Nhi! Sao? Bồ đội nhắc tới người cao to lại khiến ta suy nghĩ miên man, không khỏi nhớ tới rất nhiều bạn cũ. Ví dụ như tên Đại Tạp Mao năm đó. Tả Trường Lộ bày ra nét mặt hồi tưởng. Hồng Thủy Đại Vu lộ ra vẻ mặt thư thái. Nhưng trong phút chốc, mặt của Lôi Đạo Nhân lại đen như đít nồi. Đại Tạp Mao! Ngô Vũ Định giả vờ hơi hồ đồ giúp dẫn dắt chủ đề. Chính là cái tên thích sấm sét nhất. Tả Trường Lộ giải thích. À, ta nhớ rồi. Ngô Vũ Đình giả vờ như chợt nhớ ra. Lôi Đạo Nhân đang ngồi cách đó khá xa, nhưng dường như có búi trĩ lớn ở dưới mông, khiến toàn thân trở nên khó chịu. Còn mẹ nó, vừa rồi ông đây xem kịch hay, cười tới nội thương, bây giờ là đến lượt ông đây rồi sao? Đình Nhi đều là bạn bè cả, nhưng quả thật tính tình lại khác nhau. Tả Trường Lộ nói. Sao? Sao lại nói vậy? Người nói cụ thể cho ta nghe nào. Ngô Vũ Đình tò mò hỏi. Hẳn là Đại Tạp Mao keo kiệt hơn người cao to kia rất nhiều. Tuy người cao to kia lề mà lề mề, nhưng thứ nên tặng sẽ tặng đủ. Nếu như có một ngày, bọn họ đều ở đây, người cao to kia có thể tặng quà, nhưng Đại Tạp Mao thì chắc chắn là không. Tả Trường Lộ thở dài. Đúng là gặp phải kẻ bất lương, năm đó hắn đánh nhau với người cao to. Ta còn cứu mạng hắn. Ngươi còn cứu mạng hắn sao? Ngô Phủ Đình giả vờ ngạc nhiên. Đã cứu mạng hắn, đó là phần ân tình lớn lao cỡ nào? Thế thì sao hắn có thể không tặng quà? Nếu hắn không tặng, vậy thì quá không hiểu lễ nghĩa rồi. Không, như này là sai nguyên tắc trong đối nhân xử thế. Như này là keo kiệt không giới hạn. Tả Trường Lộ nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chính là loại người keo kiệt bủng xỉn cả đời, thật sự cạn lời với hắn ta. Đã nhiều tuổi như vậy rồi, nhưng một cây châm cũng là bảo vật ở trong mắt hắn đều luyến tiếc. Lôi Đạo Nhân tức đến mức cả người đều run rẩy, thật sự muốn hét to. Người nói gì? Người đã cứu mạng ta sao? Năm đó ta quyết chiến cùng Hồng Thủy, không địch lại hắn là sự thật, nhưng mà đâu tới mức nguy hiểm đến tính mệnh chứ. Hơn nữa khi chúng ta chưa phân thắng bại, ngươi lại nhảy ra khuyên can. Phần nhiều là do Hồng Thủy Đại Vu sợ ngươi làm ngư ông đắc lợi, nên mới dừng tay, đúng chứ? Nhưng cũng từ đó, ngươi tuyên truyền khắp thiên hạ rằng, ngươi đã cứu mạng ta. Khiến ba đại lục hiện nay đều biết rằng, ngươi đã cứu mạng ta. Nhưng tình hình thực tế khi đó ra sao? Còn mẹ nó trong lòng họ Tả và ngươi biết rõ, nhưng mà chẳng kể ra chút nào, đúng chứ? Thật ra cũng khó trách. Tả Trường Lộ bày ra vẻ mặt thông cảm. Đại Tạp Mao cũng không dễ dàng, nghe nói năm đó hắn nuôi vợ. Không gian lại méo mó một chút. Mặt mày Lôi Đạo Nhân xám ngoét, rõ ràng đã gửi đi 5 cái nhẫn không gian trong một lần. Đừng nói nữa, nói ra trước mặt nhiều người như vậy, ta còn mặt mũi nào đâu. Mặc dù vợ hắn chết đã 10.000 năm rồi, nhưng mà mỗi lần chuyển thế đều được hắn đón về, nuôi từ nhỏ cho tới lớn, sau đó thành hôn, tiếp tục tiền duyên. Nhưng chỉ được một khoảng thời gian là lại chết, vì vậy hắn lại đón về, tiếp tục nuôi dưỡng rồi tiếp tục. Nhiều người khác không biết ngọn nguồn nguyên nhân bên trong. Nếu để mặc tên kia nói bừa theo kiểu, ngắt đầu bỏ đuôi, thì toàn bộ câu chuyện sẽ có sự thay đổi lớn, hoàn toàn khác với nguyên bản. Như vậy thì thanh danh của ông đây cũng chẳng còn, đúng chứ? Còn có thể im lặng ngồi nghe hắn nói được sao? Ông đây thật sự gặp phải kẻ bất lương rồi. Tả Trường Lộ ung dung thản nhiên trong suốt quá trình, lại thu thêm những không gian mà thần không biết quỷ không hay, tiếp tục thở dài nói. Ai Đình Nhi, người có nhớ người bạn tốt nhất của chúng ta không? Hẳn là hắn còn tốt hơn bạn cũ nhiều. Trích Tinh Đế Quân cảm thấy bản thân mình đã bị gọi tên, nên tái mặt ngay lập tức. Ông đây không phải bạn tốt nhất của các ngươi, ông đây không quen biết vợ chồng các ngươi. Cái định mệnh, bây giờ ta lại trở thành bạn tốt nhất của các ngươi. Thấy đôi vợ chồng nhà kia lại sắp bắt đầu, Trích Tinh Đế Quân trực tiếp chịu thua. Được rồi, đừng nói nữa, ông đây biết điều hơn Hồng Thủy và Đại Lôi nhiều lắm. Lại là 5 cái nhẫn tới tay. Tả Trường Lộ nói nhỏ, cũng không biết những người khác, khi biết rồi thì sẽ phản ứng ra sao? Nói không chừng cả đám đều đang giả vờ ngốc, hay là phải gọi tên từng người. Ấy vậy mà ta lại nhớ rõ lịch sử đen tối của rất nhiều người đó. Nhất thời Ngô Vũ Định nổi lên hứng thú. Lịch sử đen tối gì? Nói cho ta nghe. Những người đã tặng quà đều cười ha ha. Nói đi, chúng ta có hứng thú với những chuyện như này nhất. Nhưng đám người còn lại, mặt ai cũng xám ngoét. Vì vậy không gian liên tiếp méo mó. Tả Trường Lộ bày ra nét mặt tươi cười càng ngày càng hài lòng, miệng không ngừng, tay không ngừng. Hai tay áo có núi vàng của Tả Tiểu Đa thì tính là gì? Nếu so với hắn, thì hẳn là tiền tài của Tiểu Đa chẳng là cóc khô gì hết, không đáng một xu. Không chỉ nhẫn không gian, mà còn cả vật trong nhẫn không gian nữa. Tùy tiện lấy ra cũng đều là bảo vật hiếm có trên thế giới. Cũng chỉ là nói chuyện với vợ một lát thôi, vậy mà những thứ này lại giống như mọc chân mà tự bay tới, đúng là sảng khoái. Trong khi Tả Trường Lộ nói chuyện với vợ, mặc dù Tả Tiểu Đa ở rất gần, nhưng hắn lại không nghe được gì. Hắn chỉ thấy cha mẹ đang kề tai nhau thì thầm, dù hắn có ngưng thần nín thở ra sao, thì từ đầu tới cuối cũng không nghe gì hết. Không gian méo mó từng đợt, hắn biết đây là không gian đại năng đang ngăn cách không gian. Không nghe thấy lời cha mẹ hẳn cũng là chuyện bình thường, nhưng kiểu bình thường này lại vô cùng bất thường. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mọi tâm trí của Tả Tiểu Niệm đều tập trung trên người Tả Tiểu Đa và cha mẹ. Một khi có biến, cho dù phải hy sinh bản thân, cũng phải đảm bảo cha mẹ và Tiểu Đa được bình an vô sự. Cứ như vậy sau một hồi lâu, đột nhiên Tả Tiểu Đa cảm nhận được, hình như những không gian phong cấm kia đã biến mất rồi. Lúc này trên sân khấu bắt đầu, hai người chủ trì ở trên sân khấu nói những lời tốt đẹp, hoặc là chúc phúc, hoặc là giới thiệu tiết mục. Thời gian chậm chậm trôi qua, từng tiết mục bắt đầu được biểu diễn. Cũng từ khi tiết mục bắt đầu được biểu diễn, Tả Tiểu Đa cảm thấy, mặc dù loại áp lực khó giải thích mà bản thân cảm nhận được vẫn còn tồn tại, nhưng mối nguy hiểm đã hoàn toàn biến mất một cách lạ kỳ, không thể giải thích. Tả Tiểu Đa hơi bất ngờ, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà hình như cha và mẹ đều đang tập trung nhìn lên sân khấu, xem biểu diễn tiết mục. Trong lòng Tả Tiểu Đa từ từ lắng xuống, lặng lẽ ghé sát vào tai của Tả Tiểu Niệm nói. Không sao rồi, chắc là không sao rồi. Chuyện hôm nay thật sự rất lạ kỳ, cái gì cũng có vẻ lạ kỳ. Tả Tiểu Niệm cũng cảm thấy như vậy, dường như tất cả mọi áp lực đều tiêu tan, biến mất trong nháy mắt. Nàng thở vào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Tả Tiểu Đa lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, rồi thấp giọng nói. Chờ mấy ngày nữa, cha mẹ đi rồi, hai ta đi xem phim, được không? Tả Tiểu Niệm nghi ngờ liếc nhìn hắn. Là phim gì? Chỉ là một bộ phim theo tiêu chuẩn mà thôi. Tả Tiểu Đa hớn hở nói, ta đã đặt phòng xong phòng tình nhân rồi. Đây là việc mà cặp tình nhân nào cũng nên làm. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt hừ một tiếng rồi cúi đầu nói. Chờ cha mẹ đi rồi hãy nói tiếp. Lòng Tả Tiểu Đa nóng như lửa đốt, không nhìn được. Cũng có phim không tiêu chuẩn, người có muốn xem không? Có thể học hỏi rất nhiều thứ. Hai người chúng ta đều là những tấm chiếu mới, học hỏi là chuyện bình thường. Cút đi, ta mặc kệ ngươi. Tả Tiểu Niệm xấu hổ đỏ cả mặt. Được rồi, không xem, không xem. Vậy thì ngươi hôn ta một cái đi. Ta không hôn, vậy ta hôn ngươi nha. Tả Tiểu Đa nhanh như chớp, hôn trộm một cái, cảm thấy thỏa mãn mới ngồi xuống, thoáng nhìn xung quanh như kẻ trộm, không ai phát hiện ra. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt, lẩm bẩm hỏi, tại sao cô Lạc Nhạn không tới? Tả Tiểu Đa cũng thấy hơi lạ. Thường thì trong một buổi biểu diễn lớn, nếu cô Lạc Nhạn không phải là người mở màn, thì sẽ là người khép màn, nhưng lần này, nàng, vị minh tinh nổi tiếng khắp đại lục, lại không tới. Chuyện này quả thật có chút lạ kỳ. Kết thúc tập 176 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.